Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng. Chương 7, góc chuyện audio.com. Tất nhiên, không, một giây sau, Lâm Thư liền hoàn toàn thay đổi ý nghĩ của mình. Tối hôm qua chỉ uống rượu. Trong khoảng khắc cuồn cuộn đó dạ dày đau đến độ không thể tả được. Tô Mặc chỉ cảm thấy một bóng người trước mặt nhanh chóng lướt qua. Tiếp theo dầm một cái, cửa toilet bị đóng sầm lại. Tiếp theo từ bên trong lại truyền ra tiếng nôn nửa đến độ tê tâm phế liệt. Nghe rất khổ sở, vào giờ phút này, Lâm Thư đang quỳ trên mặt đất, ông bồn cầu, nôn mửa đến chết đi sống lại. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Thư ngồi bệt trong phòng vệ sinh, không đợi quá nửa giây. Cô liền kéo nắp bồn cầu xuống, nằm ở phía trên thở hổn hển. Lâm Thư, Tô Mặc mở cửa, ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Thư. Nhìn thẳng mặt cô, cả người cô không còn chút sức lực nào. Tiếp tục nằm giả chết, anh khẽ nhăn mày, giơ tay khẽ sờ trán cô. Không sao chứ, Lâm Thư cảm giác được bàn tay man mát lành lạnh, rất thoải mái, không nhịn được giống như con mèo nhỏ. Khẽ khép hờ mắt, đợi chút, thầy Tô, lúc em say rượu không có làm chuyện gì mất mặt chứ? Có lẽ là do cô đột nhiên mở mắt ra, Tô Mặc hơi ngẩn người một chút, lấy tay xuống, sau đó, khóe miệng quyến rũ khẽ nhếch lên. Chuyện mất mặt bình thường, hình như em không có làm. Lâm Thư không dám hít thở, trải qua mấy lần ở cùng, cô hiểu khá rõ tính tình Tô Mặc. Quả nhiên, em chỉ làm những chuyện đặc biệt mất mặt mà thôi. Anh đả kích không chút lưu tình. Nghe xong câu trả lời, trái lại Lâm Thư lại bình tĩnh rất nhiều. Đây mới là Tô Mặc chứ. Sự dịu dàng ngày hôm qua của anh ta mà cô nhớ. Chắc chắn là do cô uống say. Tưởng tượng ra thôi. Thầy, em không sao. Thầy ra ngoài đi. Em đánh răng rửa mặt. Lâm Thư đứng lên, cười cười lấy lòng, Tô Mặc quan sát cô mấy giây, sau đó xì một tiếng, tâm tình rất tốt bước ra khỏi phòng vệ sinh. Cô không nhớ rõ sự việc mấy, cho đến khi thấy mình trong gương thì mới sâu sắc hiểu rõ được tiếng chê cười kia của Tô Mặc hàm chứa ý châm chọc khinh thường đến mức nào. Tóc rối bù không chịu nổi, cả đầu dựng đứng lên. Ánh mắt lờ đờ, dáng vẻ mờ mịt, mặc dù sáng nào mỗi khi tỉnh dậy, cô đều nhìn thấy dáng vẻ mình như thế, nhưng không biết tại sao, khi nhớ tới vẻ mặt Tô Mặc, cô mơ hồ cảm thấy khó chịu, dường như bản thân cũng có chút hơi lôi thôi lếch thếch quá thì phải. Tình trạng uất ức trong lòng cô kéo dài trong một giây cho đến khi ngửi thấy mùi thơm. Lâm Thư nhìn trên bàn ăn bày mấy cái đĩa đựng chút thức ăn cùng với một bát cháo gà xé sợi. Trong nháy mắt ánh mắt lấp lánh, nhào tới. Cô vừa ăn như hổ đói vừa hỏi Tô Mặc, thầy, cháo này thầy mua ở đâu vậy? Ngon thật, không ngờ cháo tôi nấu lại được tiểu thư khen ngon như vậy. Thật sự cảm thấy được an ủi. Thầy Tô, thầy thật sự giống như Lucifer, thiên sứ, vậy, Lâm Thư không nhịn được cảm khái. Tô Mặc dựa vào thành sofa, khẽ nâng khóe miệng, thiên sứ đồi trụy sao? Tôi có thể cho rằng em đang khen tôi không? Lâm Thư vội vàng gật đầu, kiên định lập trường, thầy, tối qua làm phiền thầy quá, rất xin lỗi lấp đầy bụng. Lâm Thư khép nép nói lời cảm ơn, cô luôn là người thị phi rõ ràng, mặc dù trước đây Tô Mặc đã làm những việc có thể nói là người thần phẫn nộ. Nhưng bây giờ, anh ta thực sự đã giúp đỡ cô, không có gì, nếu em xảy ra chuyện gì. Về sau tôi cũng sẽ nhàm chán vô cùng. Tô Mặc vô tình khoát tay. Lâm Thư cắn răng, cô là thục nữ, tuyệt đối không so đo cùng với vô lại. Vừa mới bước vào ký túc xá một bước, Lâm Thư lập tức bị thiếu đồng lôi thẳng vào phòng, thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị. Hả, trong nháy mắt đối mặt với ba ánh mắt sáng lóng lánh của ba người đối diện. Lâm Thư có chút không phản ứng kịp. Đừng có giả bộ ngu nữa. Tối hôm qua tại sao là Tô Mặc gọi điện thoại, nói cậu đang ở bên cạnh anh ta. Thiếu đồng dứt khoát nói ra sự tò mò trong lòng ba người. Ôi trời ạ, anh ta lại còn gọi cả điện thoại nữa à, Tiết Băng nghe nói như thế. Nhịn không được hỏi, vậy là ý gì, chẳng lẽ, trừ lần đó ra, thầy Tô còn làm cái gì khác nữa à, ai bảo các cậu vứt tớ lại quán bar. tớ uống say, gặp thầy Tô, anh ta liền dẫn tớ đi về chứ sao Lâm Thư buông tay. Đây cũng không phải là chuyện gì cần phải giấu giếm. Cậu còn nói nữa, chúng tớ vừa quay đi, đã không thấy tăm hơi cậu đâu rồi. Hại bọn tớ lo cuống cuồng mãi. Lâm Thư yên lặng, xem xét lại bản thân một chút. Đúng là trước đó cô thất thần, mới bị tách ra khỏi các cô ấy. Nói một chút xem, ở trong nhà thầy Tô có cảm giác gì? Kích động không? Hưng phấn không? Trái tim nhỏ của cậu có xuất hiện kích thích gì không? Tiếu Đồng nháy nháy mắt, trêu chọc, Lâm Thư trầm mặc suy nghĩ vài giây. Không phải là có cảm giác gì, nhưng đúng là thầy Tô nấu cháo ăn rất ngon. Ba người khác trong phòng ký túc xá đều yên lặng quay đầu. Chúa ơi, xin người hãy ban cho một tia chớp đánh chết cái con tham ăn này đi. Các cậu nói xem, rốt cuộc tối hôm qua thầy Tô có tâm trạng thế nào? Mới dẫn cậu ấy về, Tiết Băng không khỏi cảm khái. Lâm Thư đột nhiên thốt ra một câu. Có lẽ, anh ta muốn bí mật bắt cóc tớ. Lâm Thư, tớ có thể vô cùng trách nhiệm mà nói cho cậu biết. Cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy. Được rồi, anh ta chỉ là muốn về sau có thể tiếp tục hành hạ tớ mà thôi. Thôi đi, Lâm Thư, nội tâm cậu thật sự là u ám quá rồi. Thầy Tô chỉ là tốt bụng giúp học trò của mình thôi. Làm gì có nhiều tính toán như vậy? Tiết Băng buồn cười cắt ngang lời của cô. Hai người còn lại cũng gật gật đầu đồng ý, Lâm Thư than thở. Vì sao dạo này những lời nói thật luôn không có ai tin vậy? Đúng rồi, vừa rồi lớp trưởng gọi điện thông báo. Lớp học môn tự chọn đã có điểm rồi đó. Muốn học lại thì mau đăng ký sớm đi. Liệu Yên Nhiên có lòng tốt nhắc nhở Lâm Thư. Vừa đến cuối học kỳ, có người vui có người buồn. Thông thường bản tính lương thiện và sự thông cảm của giáo viên sẽ được phát huy cao độ vào những lúc cực kỳ quan trọng như này. Thường thường chỉ nói một hai câu cùng với hai hàng nước mắt trên mặt. Thầy à, nợ môn nữa. Em sẽ bị lưu ban mất lập tức có thể cứu vớt muôn vàn sinh viên trong nước sôi lửa bỏng. Lâm Thư gật đầu, khởi động máy tính đổ bộ vào trang web của trường. Thuận miệng hỏi, điểm của các cậu thế nào? Tớ với Yên Nhiên đều được hơn 80. Tiết Băng cao điểm nhất, 92 điểm. Tiếu Đồng vừa báo cáo tình hình, vừa bật chiếc máy tính bên cạnh máy tính Lâm Thư. Xem ra năng lực chấm điểm của Tô Mạc vẫn tương đối khá. Lâm Thư cười trộm, mặc dù cô trốn học nhiều tiết, nhưng cuối cùng cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía. Lý tưởng bài tập hào hùng, nên cô vẫn rất tự tin. Môn học, mã số, N, T, đầu Lâm Thư trống rỗng. Điểm số 50 đỏ chót, có chuyện gì xảy ra vậy? Tiếu Đồng vẻ mặt bi thương đặt móng vuốt lên trên vai Lâm Thư. Nghe nói đối với những sinh viên trốn học Tô Mạc sẽ không chút lưu tình. Quả nhiên lời đồn này là sự thật, nhưng mà những người khác đều được 59. Tại sao, chỉ có cậu là được 50? Lâm Thư cứng ngắc nghiêng đầu qua. Két, két, học bổng của tớ, đừng nhìn cái dáng vẻ bình thường của Lâm Thư. Thường thường khi đến cuối kỳ thi, sẽ gặp được may mắn lớn đó. Học kỳ nào, cũng có thể giành được suất học bổng nhỏ. Trải qua những ngày tháng thoải mái vô lo, nhưng lần này, đã bị Tô Mạc nghiền nát tan tành. Chưa nói đến chuyện này vội, nghiêm trọng hơn chính là, học kỳ sau cô sẽ phải học lại môn này. Trong khi những người khác đi thực tập, thì cô sẽ phải đi nghe những thứ chán ngắt như thái giám. Dụng cụ tra tấn, bây giờ Lâm Thư đã hối hận đến xanh cả ruột, chọc ai không chọc lại chọc phải cái người lòng dạ hẹp hòi Tô Mạc. Nếu không, cậu đi thổ lộ với thầy Tô xem, làm bạn gái của thầy, chắc thầy ấy cũng sẽ không để cho cậu phải nợ môn đâu. Tiếu Đồng ở bên cạnh nói. Vừa rồi không phải cậu còn nói rằng làm gì có chuyện thầy Tô có thể để ý đến tớ. Tiếu Đồng lạnh mặt nói. Tớ biết, chỉ là muốn an ủi tâm hồn bi thương của cậu chút thôi. Lâm Thư đấm ngực, dĩ nhiên, là đấm ngực Tiếu Đồng. Sau khi trầm mặc một phút, Lâm Thư đưa nắm đấm lên. Không thành công, cũng thành nhân nói xong. Chạy như bay ra khỏi ký túc xá. Không phải là cậu ấy đi tìm thầy Tô liều mạng với thầy ấy đó chứ? Tiết Băng nhìn bóng lưng Lâm Thư có chút lo lắng. Yên tâm đi, chắc chắn là cậu ấy đi liều mạng với thầy Tô rồi. Thiếu Đồng tao nhã sửa móng tay. Liệu Yên Nhiên, lúc này đừng có làm cho người ta lo lắng thêm có được không? Lấy trứng chọi đá, sẽ vỡ tan đó, hôm nay là thứ bảy. Tất nhiên Tô Mặc không có ở trong trường. Nhưng cũng may, mấy tiếng trước, Lâm Thư vừa mới từ trong nhà anh ta đi ra. Lúc mở cửa, Tô Mặc đang mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng. Hình như sắp ra khỏi nhà. Sao em quay lại, để quên gì ở đây à, Tô Mặc? Tại sao anh cho tôi có 50 điểm? Người đến không có ý tốt. Tô Mặc nhẹ nhàng mỉm cười hất hàm. Tại sao em hỏi tôi như vậy? Tiết học của tôi làm cho người ta khó chịu đến vậy sao? Cả môn học chỉ lên lớp có 2 lần. Cái này, là có lý do Lâm Thư ngụy biện. Chơi xấu, coi như là như vậy đi. Nhưng tại sao tôi chỉ được có 50 điểm? Cười lạnh một tiếng, anh khoanh tay. Em thử tự nghĩ lại về phần bài tập mình làm xem. Có vấn đề gì sao? Rõ ràng là siêu cấp hoàn mỹ mà. Tôi bảo em viết chuyện về triều đại nhà Minh, chứ không phải bảo em viết bài bình luận phim điện ảnh. Nhưng mà bài của tôi viết thực sự là có liên quan đến triều đại nhà Minh mà. Vậy sao, Vũ Hóa Điền, em cho rằng một bộ phim điện ảnh hư cấu và triều đại nhà Minh có gì liên quan đến nhau? Tô Mặc dù bận vẫn ung dung. Lâm Thư im lặng. Tô Mặc, nếu anh không sửa lại điểm số của tôi sẽ đi khắp nơi nói, tôi sẽ đem hết chuyện tôi nhìn thấy ở trong quán bar nói cho mọi người biết. Lâm Thư hai mắt nhắm chặt lại, lớn tiếng uy hiếp, sao? Tô Mặc đem những chữ này thiên hồi bách chuyển. 1. Em có chứng cứ gì? 1. Hành ngữ ý nói nghĩ ngợi trăm lần. Việc đó do chính anh thừa nhận. Xì, Tô Mặc lắc đầu ngăn nụ cười nơi khóe miệng. Đó chẳng qua là lừa em thôi. Không phải em tin đó là thật đấy chứ? Lâm Thư lại im lặng lần nữa. Thầy à, thầy đừng như vậy, dù sao thì chúng ta cũng có chút giao tình. Thầy đừng cho em nợ môn được không? Nếu anh ta không ăn cứng, vậy thì dùng mềm, tôi không biết là giữa hai chúng ta thì có giao tình gì. Trong nháy mắt vẻ mặt Tô Mặc lạnh nhạt, Lâm Thư đột nhiên ý thức được sai lầm của mình. Tô Mặc người này căn bản cứng hay mềm đều không ăn. Cúi thấp đầu xuống, Lâm Thư đang định trở về ký túc xá, chuẩn bị hậu sự cho mình thật tốt. Tô Mặc lại đột nhiên mở miệng, nếu muốn sửa lại điểm, thật ra cũng không phải là hoàn toàn không được. Chỉ là, trong chớp mắt, cõi lòng Lâm Thư lại tràn đầy mong đợi. Tôi chỉ có một yêu cầu nho nhỏ. Lúc gọi phải đến, Lâm Thư suy tính mấy giây. Khó khăn gật đầu một cái. Nhìn về phía thế lực ác một cách khuất phục. Vì không trượt môn này. Vì học bổng, cùng lắm thì liều cái mạng già này. Tô Mặc nở nụ cười hài lòng. Vậy hôm nay giúp tôi chăm sóc Thu Cưng đi. Thu Cưng, đùa à, anh thì nuôi được gì chứ? Phân nửa là rắn hoặc thằn lằn rồi. Hoặc là một loài sinh vật nguy hiểm nào đó. Như thế mới phù hợp với khí chất của anh. Không nghĩ tới, Tô Mặc lại quay về phía phòng ngủ gọi một tiếng cabin. Sau đó, một con chó Labrador màu vàng kim chạy ra, ngồi xổm bên cạnh anh ta. Ánh mắt đen nhảy ướt sũng. Khá thân thiện, tối hôm qua, sao không thấy nó ở đây? Ở dưới lầu có tiệm trông coi Thu Cưng. Nhưng mà hôm nay có em ở đây. Nên giao cho em trông nó. Tô Mặc cười nói, anh đi đâu? Đi chơi bóng với bạn. Tô Mặc thay giày, chuẩn bị ra khỏi cửa. Vậy tại sao không dẫn cabin đi theo? Chó cũng cần có không khí tự do trong lành chứ. Lâm Thư dùng rằng. Tô Mặc làm vẻ mặt hiển nhiên, chỉ vào cô nói, vật gì cũng có chỗ dùng của nó. Cho nên tiểu thư, phiền em, để cho cabin hưởng thụ một ngày chủ nhật tốt đẹp. Người nào đó ung dung tự tại ra khỏi cửa, chỉ còn lại một người một chó ở lại trong phòng khách nhìn nhau. Tô Mặc đây tuyệt đối là trả thù, cái gì mà chăm sóc dịu dàng, cái gì mà giống như Lucifer, ít nhất trước khi Lucifer sa đọa còn là thiên sứ trưởng. Còn cuộc sống của Tô Mặc cho tới bây giờ chính là ác ma trong địa ngục. Tô Mặc à Tô Mặc. Đến bao giờ anh mới có thể buông tha cho người con gái nhỏ bé tầm thường là tôi đây? Cho dù là anh có chèn ép trả thù, thì cũng đừng có gián đoạn như vậy được không? Cách Trương.